Công lược Nam Phủ, chương 558, Pháo Hôi Vô Tội, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vu Đề bị Hạ Lạc Nghiên kéo đến bên ngoài bong tàu mới ngừng lại. Gió biển thổi làm mái tóc ngắn của nàng đều rối loạn. Tích tích, người không thể cùng Từ Cảnh Niệm kia ở bên nhau. Vừa ra tới, Hạ Lạc Nghiên liền trực tiếp vào chính sự. Lăng Vu Đề biết Hạ Lạc Nghiên muốn nói gì, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng rất bình tĩnh cũng thực kiên định nhìn Hạ Lạc Nghiên. Nói một câu, không, ta sẽ cùng Từ Cảnh Niệm ở bên nhau. Thẳng đến lúc rời đi thế giới này. Tích tích, người biết Từ Cảnh Niệm kia là người như thế nào không? Hắn là Hắc, hắn là lão đại của đệ nhất Hắc bang Thiên Cực bang. Ta đều biết rõ, Lăng Vu Đề dựa vào lan can. Nhìn Hạ Lạc Nghiên, Hạ Lạc Nghiên ngây ra một lúc. Người biết mà còn muốn cùng hắn ở bên nhau. Tích tích, người rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Người có từng suy nghĩ cho ta cùng ba mẹ? Cùng hắn ở bên nhau là chuyện của riêng ta. Vì cái gì phải suy nghĩ cho các ngươi? Lại không phải các ngươi cùng hắn ở bên nhau. Lăng Vu Đề giơ tay sửa sửa đầu tóc hỗn độn của mình. Người biết đi theo bên người hắn có bao nhiêu nguy hiểm không? Bên người hắn, những người đó, Hạ Lạc Nghiên lôi kéo cánh tay Lăng Vu Đề. Có chút dùng sức, dù sao, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng Từ Cảnh Niệm ở bên nhau. Ta tin tưởng ba mẹ cũng sẽ không cho phép. Hạ Lạc Nghiên dị thường kiên định nói. Có tư thái trị cả 10 phần. Lăng Vu Đề không để ý lắm. À một tiếng, ba mẹ ta sẽ tự mình đi nói. Nói xong. Nàng liền tránh thoát khỏi tay Hạ Lạc Nghiên rời đi. Hạ Lạc Nghiên xoay người nhìn bóng dáng Lăng Vu Đề rời đi. Muội muội của nàng, thật sự là đang trong thời kỳ phản nghịch muộn sao? Vì sao trước đây giữa nàng cùng muội muội không cần nói cũng hiểu? Hiện giờ lại không hợp ý nhau như vậy chứ? Lúc Lăng Vu Đề trở lại bên người Từ Cảnh Niệm, Cố Cảnh Thần đã không ở nơi này nữa. Hỏi Từ Cảnh Niệm mới biết. Hóa ra Bạch phu nhân đã đem hắn lôi đi. Tiệc rượu mới tiến hành được một nửa. Từ Cảnh Niệm đã không kiên nhẫn. Cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Trực tiếp liền mang theo Lăng Vu Đề rời đi. Lăng Vu Đề đương nhiên là không có phản đối. Ngoan ngoãn theo Từ Cảnh Niệm ngồi du thuyền lên bờ. Bởi vì Hạ Lạc Nghiên bị Cố Cảnh Thần kéo đi chào hỏi Bạch phu nhân. Cho nên nàng cũng không có nhìn thấy Lăng Vu Đề rời đi. Chờ lúc nàng nhớ tới, mới nghe nói Từ Cảnh Niệm đã mang theo Lăng Vu Đề rời đi. Sốt ruột gọi điện thoại cho Lăng Vu Đề, nàng lại không có nhận. Nàng ta muốn trực tiếp đi chỗ ở của Từ Cảnh Niệm mang Lăng Vu Đề về. Nàng lại cùng một người như vậy ở bên nhau một buổi tối. Buổi tối này sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì? Hạ Lạc Nghiên thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng Hạ Lạc Nghiên không biết Từ Cảnh Niệm đang ở nơi nào. Nàng ta bảo Cố Cảnh Thần mang đi. Cố Cảnh Thần lại cự tuyệt. Không chỉ như thế, Cố Cảnh Thần còn trái lại khuyên nàng. Nói Lăng Vu Đề đã là người trưởng thành rồi. Nàng muốn làm cái gì quyền lợi của nàng. Vì thế, Hạ Lạc Nghiên còn cùng Cố Cảnh Thần cãi vã một trận. Liền giận dỗi ngồi du thuyền của người khác rời đi tiệc rượu. Đương nhiên. Bởi vì không biết chỗ ở của Từ Cảnh Niệm, cho nên Hạ Lạc Nghiên cuối cùng cũng không thể đi tìm Lăng Vu Đề, mà là bắt taxi về nhà. Đến trong nhà Từ Cảnh Niệm qua đêm, Lăng Vu Đề đương nhiên sẽ trước tiên cùng Hạ Phụ Hạ Mẫu nói một tiếng. Nàng trực tiếp nói muốn đi trong nhà bạn trai qua đêm. Hạ Phụ Hạ Mẫu cũng không phải người cổ hủ, chỉ là bởi vì chưa có gặp qua bạn trai của Lăng Vu Đề. Cho nên nhiều ít vẫn có chút không yên tâm. Nhưng mà khi Lăng Vu Đề đưa ra đề nghị ngày mai sẽ mang bạn trai về nhà ăn cơm chiều xong thì Hạ Phụ Hạ Mẫu liền không có bất luận ý kiến gì. Cắt đứt điện thoại, Lăng Vu Đề mới nghiêng đầu nhìn Từ Cảnh Niệm. Buổi tối ngày mai ngươi hẳn là có thời gian rảnh. Đi nhà ta ăn bữa tối đi. Nha, Từ Cảnh Niệm nhắm mắt lại. Xoang mũi phát ra một cái điệu hơi chút có chút dơ lên. Hả? Hắn mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề đang ngồi ở bên cạnh. Nhanh như vậy, liền muốn mang ta về ra mắt gia trưởng. Duỗi tay đem Lăng Vu Đề kéo vào trong lòng ngực mình. Ngươi không sợ, lúc ba mẹ ngươi biết bạn trai ngươi là ta sẽ sợ tới mức ăn không vô sao? Vậy ngươi liền biểu hiện tốt một chút, làm cha mẹ ta đối với ngươi có cái nhìn khác đi. Cái gì? Một câu của Lăng Vu Đề làm quanh thân của Từ Cảnh Niệm có chút hơi thở nguy hiểm. Ngươi muốn ta lấy lòng cha mẹ ngươi? Tài xế ngồi ở ghế lái đổ mồ hôi lạnh thay cho Lăng Vu Đề. Sao lại không lựa lời như vậy? Lại chọc lão đại tức giận. Đúng là, không muốn sống nữa sao? Lăng Vu Đề lại không có bị Từ Cảnh Niệm dọa sợ. Nàng xê dịch thân mình, đem cằm để ở xương quai xanh của Từ Cảnh Niệm, hướng về phía Từ Cảnh Niệm mắt trợn trắng. Cái gì mà lấy lòng? Ý của ta là bảo ngươi biểu hiện tự nhiên một chút. Làm ba mẹ ta biết, ngươi không phải người giống như ngoại giới vẫn đồn đại. Từ Cảnh Niệm hơi giật mình, con ngươi hẹp dài hiện lên chút ánh sáng. Đáng tiếc, ta chính là người giống như ngoại giới đồn đại. Lăng Vu Đề bĩu môi. Ngươi cũng không phải như thế. Ta mặc kệ, ngày mai ngươi chính là phải đi nhà ta ăn bữa tối. Ngữ khí làm nũng làm Từ Cảnh Niệm thực hưởng thụ. Ừ một tiếng, xem như đáp ứng yêu cầu đi Hạ gia ăn bữa tối rồi. Lăng Vu Đề biết, buổi tối mai người biết Từ Cảnh Niệm. Hạ phụ khi nhìn thấy Từ Cảnh Niệm đoán chừng thật sự sẽ đã chịu kinh hách. Nhưng không có cách nào. Nàng cũng không muốn vậy nhún vai. Ai bảo Từ Cảnh Niệm chính là Tịch Tử Thu chứ? Xe trực tiếp đi biệt thự lưng chừng núi của Từ Cảnh Niệm. Lăng Vu Đề không biết một điều chính là trước kia Từ Cảnh Niệm từng có rất nhiều nữ nhân nhưng hắn chưa từng mang người nào tới biệt thự lưng. Chừng núi, Lăng Vu Đề là nữ nhân đầu tiên tiến vào căn biệt thự này. Cũng sẽ là người duy nhất, bởi vì lúc trước Từ Cảnh Niệm có phân phó qua. Cho nên ở biệt thự đã sớm chuẩn bị hết thảy đồ dùng cho Lăng Vu Đề. Tắm sữa bò lại mặc vào người bộ váy ngủ do người hầu chuẩn bị. Từ trong phòng tắm đi ra, Lăng Vu Đề cũng không có nhìn thấy Từ Cảnh Niệm, cũng không có đi tìm Từ Cảnh Niệm. Nàng đem đầu tóc làm khô xong liền đến trên giường chuẩn bị ngủ. Từ Cảnh Niệm thật ra là đi thư phòng xử lý một chút chuyện. Chờ lúc hắn trở về, Lăng Vu Đề đã ngủ rồi. Nhìn Lăng Vu Đề đang ngủ say, vốn Từ Cảnh Niệm vốn đang tính toán làm một chút chuyện kiều diễm lại nghĩ nghĩ. Vẫn là tùy ý Lăng Vu Đề thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Tắm rồi nằm ở bên người Lăng Vu Đề, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ồ, thật là một cái gối ôm không tồi. Thật ra lúc Từ Cảnh Niệm nằm bên người, Lăng Vu Đề cũng đã tỉnh rồi. Vốn đang nghĩ nếu Từ Cảnh Niệm muốn đối nàng làm cái gì nàng khẳng định là không cho phép. Kết quả không nghĩ tới Từ Cảnh Niệm thế nhưng liền như vậy đơn thuần ôm nàng ngủ. Này hoàn toàn không giống Từ Cảnh Niệm mà ngoại giới miêu tả kia được chứ. Chẳng lẽ là bởi vì lúc này Tịch Tử Thu đang ở trong thân thể Từ Cảnh Niệm? Chẳng lẽ Tịch Tử Thu mới đến thế giới này không bao lâu? Xem ra lúc này, cùng những ký thể của Tịch Tử Thu mà trước kia nàng từng công lược qua đều không giống nhau. Nàng phải cẩn thận đi tìm thủ hạ của Từ Cảnh Niệm hỏi chút chuyện mới được. Cách chương.